Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, chương 331, Đại Tu Nữ. Erebus Chi Hộp Hắc Vụ, hoàn toàn chính xác đối pháp thuật có cực lớn kháng tính. Điểm ấy tại thú nhân vương đình lòng đất trong di tích liền đã từng chiếm được chứng thực. Tại lòng đất vũ khí lan tràn thời điểm, không có gì ngoài chút ít đặc thù pháp thuật bên ngoài. Cơ bản bất luận cái gì pháp sư đều không có cách nào ngăn chặn nó khuếch tán. Cho nên đám người không thể không bỏ ra một chút đền bù. Đem chúng phong ấn tại có ngăn cách hết thảy âm năng lượng tác dụng bạch thủy tinh hộp. Kia quỷ dị kháng ma lực đến tột cùng là từ đâu mà đến? Cái này đích xác là một cái bí ẩn. Đế quốc Hoàng gia Pháp sư Hiệp hội đệ nhị nghiên cứu tổ tại xin tới đối Erebus chi hộp nghiên cứu. Quyền về sau, vẫn luôn tại nếm thử phá giải cái vấn đề khó khăn này. Đáng tiếc mấy tháng đến nay tịnh không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Bọn hắn duy nhất thành quả, chính là phát hiện ra chính năng lượng cùng thánh quang loại này có tịnh hóa năng lực năng lượng có. Thể sơ qua ngăn chặn hắc vụ lan tràn. Trình độ nào đó cũng có thể đem chúng suy yếu một chút. Nhưng vô luận là ai sẽ không biết. Hắc vụ lại bởi vì thánh quang chiếu xạ mà phẫn nộ, vũ khí sẽ phẫn nộ. Câu nói này nói ra liền khiến người cảm thấy mạc danh kỳ diệu. Nhưng sự thật chính là như thế. Sao băng năm 833, một cái đầu hạ đêm khuya, tại đế đô chân lý đại đạo. Pháp sư hiệp hội xung quanh, màu đen vụ hải phẫn nộ mãnh liệt, phảng phất sôi trào một loại không ngừng phồng lên, tầng tầng lớp lớp chập trùng hắc sóng giống như có được sinh mệnh một loại. Tinh chuẩn chiều lấy Rob JK vị trí phương vị đánh ra mà tới. Này thủy triều khí thế 10 phần, ẩn chứa trong đó lực đạo phảng phất có thể đem toàn bộ đường phố đánh nát. Đại khí bị xé nứt sinh ra chói tay âm bảo tại đế đô trên không không ngừng tiếng vọng. Đã quấy dày vô số ngay tại ngủ say đám người, khá lắm. Rob JK hiu hiu híp mắt lại. Thánh kỵ sĩ thân thể cùng tinh thần sớm biết tại thời gian dài chiến đấu cùng minh tưởng bên trong. Rèn luyện tới van tình trạng, ngay tại vụ hải sôi trào kia một cái chớp mắt, hắn liền làm xong ứng đối tập kích chuẩn bị. Đối mặt lấy âm đánh tới vụ lãng, cực ý cấp thánh kỵ sĩ nghiêm túc đi về phía trước một bước. Hắn giơ lên chính mình tay trái, thần thánh phù văn tại lòng bàn tay của hắn chuyển động. Thuẫn, ngắn gọn hữu lực tiếng nói vừa dứt, một đạo màu bạc trắng hình nửa vòng tròn màn sáng lợi dụng làm trung tâm gấp bày ra. Đem Rob JK cùng phía sau hắn đường phố cùng một chỗ bao phủ. Thánh ngôn bình chướng, hắc sóng đánh ra trên lồng ánh sáng trong nháy mắt, liền bị ánh sáng nóng bỏng mang bắn ra. Phản kích thánh quang đem hắc vụ đập nện phân mảnh, cuồng bạo sóng xung kích chiều lấy tứ phía bát pháp tràn lan. Đem xung quanh phòng ốc cùng đường phố đập nện ra từng cái một hố to. Mà từ phù văn trèo chống hình lục giác ô lưới tại lồng ánh sáng mặt ngoài tầng tầng hiển hiện. Tỏ ra không thể phá vỡ, để những cái kia thành vệ quân nhanh lên rút lui rời. Nơi này không phải bọn hắn có thể nán lại địa phương. Lồng ánh sáng bên trong, lão pháp sư lớn tiếng số thi lệnh, mệnh lệnh những cái kia còn tại xung quanh lưu lại người bình thường mau chóng rút lui rời. Phong tỏa gần nhất 3 người quảng trường, mau phái người đi thông chi Nostradamus cùng bệ hạ. Đợi đến 2 vị này xuất thủ, mặc kệ hắc vụ đến cỡ nào quỷ dị, đều sẽ bị triệt để giải quyết. Cái khác mấy tên pháp sư nghe thấy được câu này chỉ lệnh sau không chút do dự. Bọn hắn lập tức tiến đến sơ tán dân chúng, cùng làm sử dụng pháp thuật thông chi Nostradamus. Thấy thế, bạch pháp sư sắc mặt thoáng buông lỏng, nhưng trong lòng lại vẫn có lấy một tia dự cảm không tốt. Erebus chi hộp mất khống chế như là lần trước ác ma hiến tế sự kiện một chút. Là một hồi nghiêm trọng sai lầm sự kiện. Ác và dự kiện đưa đến thành phòng quân cùng cấm vệ mấy tên cao tầng bị giáng chức xuống hay là bình điều đến nhàn chức, mà pháp sư hiệp hội lần này sai lầm tạo thành tổn thất so ác ma sự kiện muốn càng lớn. Nhận xử phạt cũng không hề nghi ngờ sẽ càng lớn, nói không chừng mấy vị tổ trưởng đều sẽ bị mất chức. Hiệp hội dự toán cũng sẽ lọt vào cắt giảm, nhưng Bạch pháp sư sầu lo lại không phải bởi vì cái này. Hắn cũng không phải tổ thứ hai người, đối phương sai lầm cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Dù là xử phạt cũng sẽ không rất nặng, hắn sở dĩ có bất hảo dự cảm là bởi vì trước đó hắc vụ bên trong truyền đến kia kỳ dị mà thần thánh tiếng hát. Đó cũng không phải là chân chính thanh âm, mà là trực tiếp vang vọng tại não hải tinh thần tiếng vọng. Mà có thể vượt qua một tên Hoàng Kim Đỉnh Phong Đại Pháp Sư ý chí bình chướng. Xuất hiện tại hắn tâm hải thanh âm, giá trị tuyệt đối phải đề cao cảnh giác. Phảng phất thuận theo lão Pháp Sư suy nghĩ. Một trận nhỏ bé mà rõ ràng tiếng hát từ hắc vụ bên trong khoan thai truyền đến. Rob Zeke cùng lão Pháp Sư đồng loạt mở to hai mắt nhìn. Hai người đồng thời cảm nhận được một cỗ dùng mình cảm giác nguy cơ, nhưng lại không biết nó từ đâu mà sinh. Đây là gì đó tiếng, nghi ngờ lời nói còn chưa nói xong. Ngay tại duy trì thánh ngôn bình chướng thánh kỵ sĩ tinh thần bất thình lình một cái hoảng hốt. Hắn cảm thấy mình trong đầu có một cái quỷ dị thanh âm ngay tại nói nhỏ. Này thanh âm phảng phất là từ cực phương xa truyền đến. Vụn vặt mà giải rác, nó đứt quãng, phảng phất tại kể ra, lại phảng phất tại tán tụng. Bài hát này tiếng hẳn là một tiết thần thánh tán từ một bộ phận, nhưng lại vô pháp làm cho người cảm thấy nửa điểm an tâm. Chỉ có vặn vẹo không gì sánh được, làm cho người đầu váng mắt hoa buồn nôn cảm giác. Bởi vì cái này nguyên nhân, thánh quang vận chuyển xuất hiện một tia không nên xuất hiện sai lầm. Không chút nào sơ hở màu trắng bạc lồng ánh sáng xuất hiện một tia khe hở. Mà nguyên bản bị thánh ngôn bình chướng đánh tan hắc vụ bất thình lình bạo khởi. Nó bỗng nhiên vượt qua xuất hiện khe hở lồng ánh sáng. Rót vào trong đó, mà vô luận là Rob JK hay là Bạch Pháp Sư đều phảng phất hóa đá một loại. Không chút nào chống cự bị nó nuốt hết. Mo tổ trưởng, Rob Zeke đại nhân, cái khác pháp sư cùng mới vừa từ cách đó không xa chỗ ở chạy đến. Chuẩn bị trợ giúp giáo hội kỵ sĩ nhìn thấy một màn này. Không hẹn mà cùng lên tiếng kinh hô. Kia tên vừa mới sử dụng truyền tin trận pháp thông chi Nostradamus. Tên là Villa tuổi trẻ pháp sư kinh sợ nhìn xem kia nuốt sống hai người về sau. Dần dần bình phục lại hắc vụ, trên mặt đầy là kinh nghi bất định, được xưng là Mo Bạch Pháp Sư, là Hoàng gia Pháp Sư Hiệp hội đệ tam nghiên cứu tổ tổ trưởng. Đồng thời càng là đạo sư của hắn, lão giả có tiếp cận cực ý thực lực, Erebus chi hộp hắc vụ mặc dù quỷ dị, nhưng tuyệt không có khả năng đơn giản như vậy đánh bại một tên Hoàng Kim Đỉnh Phong Đại Pháp Sư. Mà một bên giáo hội kỵ sĩ càng thêm giật mình, Rob JK thực lực mạnh hơn Mo, chính là cực ý cảnh giới. Hơn nữa thân là thánh kỵ sĩ, hắn kháng tính tuyệt đối so ngang cấp pháp sư cao hơn ra một đoạn. Nhưng lần này hai người lại đồng thời không chút nào sức chống cự bị hắc vụ nuốt hết. Đơn giản được xưng tụng không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là ôn dịch chi địa ma vật đại quân đều làm không được điểm này. Tiếng bước chân dồn dập từ đường phố bên kia truyền đến. Kia là xung quanh dân chúng vội vàng rút lui thanh âm. Hơn ngàn tên đế đô cư dân bị thô bạo từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Các pháp sư dùng sử dụng pháp thuật, nửa cưỡng bách dùng đám người này rời đi chỗ ở của mình. Rời xa kia nguy hiểm hắc vụ. Mà tại mấy tên giáo hội kỵ sĩ bảo vệ dưới, một tên có bạch kim sắc trường, hai mắt bị màu đen bịt mắt che khuất mỹ lệ nữ tử cũng tới chân lý đại đảo phụ cận. Nàng đến khiến cho xung quanh cái khác mờ mịt giáo hội người lần nữa khôi phục tinh thần. thoát khỏi bởi vì Rob JK bị hắc vụ nuốt hết mang đến mê mang về sau. Những này lần nữa đã tìm được người đáng tin cậy, kỵ sĩ nhanh chóng đi tới trưởng nữ tử bên cạnh. Saya đại nhân, một tên tận mắt nhìn thấy thánh kỵ sĩ cùng hắc vụ chiến đấu. Tịnh bị nuốt hết kỵ sĩ đối vị này tên là xây nữ tu sĩ cúi đầu. Hắn thấp giọng ngắn gọn báo cáo. Rob VK đại nhân cùng hắc vụ giao chiến. Ngoài ý muốn thất bại. Bây giờ bị chúng nuốt hết. Hành tung không rõ. Ta biết. Nhẹ nhàng mà không linh âm thanh vang lên. Saya khẽ gật đầu. Bình tĩnh trả lời. Duy trì tốt hiện trường. Đừng cho hắc vụ khuếch tán. Rob VK không có chuyện gì. Hắn sinh mệnh chi hỏa còn tại thiêu đốt. Bình ổn như thường. Vâng. Nhận được mệnh lệnh, mấy tên giáo hội kỵ sĩ liền nhanh chóng tiến về hắc vụ ranh giới. Lúc này tuyệt đại đa số dân chúng đều đã bị sơ tán. Toàn bộ chân lý đại đạo ngoại trừ màu đen vụ hải bên ngoài. Chỉ còn lại có trống rỗng dân cư cùng đây là hầm động đường phố. Bọn hắn lẫn nhau liên thủ, giả thiết thần thuật trận pháp, mặc dù rất có thể tịnh không có ích lợi gì. Nhưng có thể trì hoãn một hồi liền trì hoãn một hồi. Cùng lúc đó, Saya yên lặng quay đầu. Nàng nhìn về phía hắc vụ vị trí. Mặc dù hai mắt bị bịt mắt che đậy, có thể này tựa hồ vô pháp ngăn cản nữ tử tầm mắt. Nhìn thẳng kia bình tĩnh hắc vụ, nữ tu sĩ biểu lộ hiu hiu biến ảo. Không phải phàm thế tồn tại. Erebus chi hộp. Bên trong đựng đến tột cùng là gì đó, mà theo thời không nổi lên gợn sóng. Joshua cùng Nostradamus đến tới Hoàng gia Pháp sư Hiệp hội phụ cận lúc. Chỗ nhìn thấy chính là như vậy cảnh tượng. Một đoàn to lớn mà quỷ dị, chiếm hơn nửa cái quảng trường màu đen vũ khí chiếm cứ tại đường phố trung tâm. Nó có vài trăm mét trường, cao mấy chục mét thể tích khổng lồ. Mặc dù nhìn như là thổi liền tán vũ khí, nhưng trên thực tế lại là sâu không thấy đáy hắc ám năng lượng tụ tập thể. Nhưng khiến người kinh dị chính là, vô luận là chiến sĩ hay là lão pháp sư đều không có cảm ứng được rõ ràng âm năng lượng phản ứng. Tại này sương mù xung quanh, hơn 10 người giáo hội kỵ sĩ và mấy vị hiệp hội pháp sư liên thủ, đem chúng cùng xung quanh đường phố ngăn cản. Bọn hắn ngay tại Bắc trận Pháp, chuẩn bị đêm này hắc vụ phong tỏa tại nhất định khu vực bên trong. Ngoặc kép, có chút lớn, khẽ gật đầu, Joshua không thể không thừa nhận. Trước mắt màu đen vụ hải hoàn toàn chính xác so với hắn trong tưởng tượng phải lớn một chút. Hắn nhíu lại mi đầu nói, ta vốn cho là lại thế nào khoa trương, cũng liền nuốt hết mấy đầu phòng ở Nostradamus đại sư. Này đã không chỉ là thí nghiệm sai lầm cấp bậc, đây quả thực là thí nghiệm tai nạn. Ngoặc kép, thật sự là mất mặt. Hasu người đâu, mà Nostradamus tại nhìn thấy sau đó. Sửng sốt một hồi lâu, hắn đối pháp sư hiệp hội xung quanh địa hình hết sức quen thuộc. Nhìn một cái liền biết, này hắc vụ đã triệt để đem toàn bộ hoàng gia pháp sư hiệp hội cấp bao khỏa bị do xua người ngoài. Này trông thấy tình cảnh như thế, thật sự là lệnh thân là hiệp hội hội trưởng Nostradamus trên mặt có một số không nhịn được. Tức khắc, lão pháp sư liền nộ khí bừng bừng lớn tiếng trách cứ. Cái này lão già kia, chính mình làm ra như thế đại phiền toái, người lại biến mất không thấy gì nữa. Mất mặt, sớm một chút rời khỏi hiệp hội đi, còn có mo người ở nơi nào? Hiện tại thời gian này điểm, hắn hẳn là cũng tại hiệp hội, làm sao không có bất kỳ ai. Như thế đại một cái cục diện rối rắm để cho ta tới xử lý. Muốn các ngươi để làm gì? Mà một tên ngay tại Bắc trận Pháp trận đồ tuổi trẻ pháp sư đã nhận ra phía sau mình tiếng vang. Hắn nhìn lại, tức khắc cả kinh trong tay pháp trượng đều rớt xuống, nhưng tạm thời chẳng quan tâm những này. Cái này trẻ tuổi pháp sư lập tức liền chiều lấy Nostradamus vị trí chạy tới. Trông thấy cái này trẻ tuổi pháp sư về sau, Nostradamus sắc mặt mới sơ qua dễ nhìn một chút, chờ tới đối phương đi tới trước người mình, lão pháp sư mới nghiêm túc hỏi, Vila, đây là có chuyện gì? Ngươi hướng ta báo cáo thời điểm, có thể không nói hắc vụ đã khuếch tán tới loại trình độ này. Còn có ngươi đạo sư Mo ở đâu? Hội trưởng đại nhân, cái này, ta cũng không biết. Trẻ tuổi pháp sư mặc dù có chút gấp một cái cùng bối rối, nhưng hắn báo cáo còn tính là có logic có thể tìm ra. Ta nguyên bản đang cùng đạo sư tiến hành thí nghiệm, nhưng đột nhiên loại kém hai phòng nghiên cứu xuất hiện to lớn thủy tinh tiếng vỡ vụn. Đạo sư cảm thấy có chút không đúng, liền kết thúc thí nghiệm, muốn ta ra ngoài nhìn một cái. Kết quả, vũ khí ngay tại lan tràn. Đúng không? Đánh gãy Vila mà nói. Nostradamus quay đầu nhìn về phía hắc vụ. Hắn hai mắt nheo lại, biểu lộ mơ hồ có điểm đáng sợ. Hasu, hắn khẳng định vi phạm với thí nghiệm điều lệ. Cũng đúng, thời gian hạn chế nhanh đến, lại không ra thành quả. Hy vọng của hắn đem rớt xuống ngàn trượng thiền cận ngu xuẩn. Nói tiếp đi, hắn khẽ gật đầu, ra hiệu Vila nói tiếp. Phải, nuốt ngụm nước miếng, trẻ tuổi pháp sư liền đem đằng sau sinh sự tình từng cái nói tới. Tỉ như nói Mo triệu tập cái khác sở hữu còn nán lại tại hiệp hội pháp sư kết thúc thí nghiệm. Nhanh chóng rút lui rời, đồng thời dẫn đầu ngăn cản hắc vụ lan tràn. Có thể là bởi vì hắc vụ kháng ma lực, hiệu quả không lớn, mà liền tại tình huống chuyển biến xấu đồng thời. Giáo hội sứ đoàn lĩnh Rob J.K. đến, hiệp trợ Mo tạm thời kềm chế hắc vụ. Nói đến đây, Vila biểu lộ hoang mang mà không hiểu. Rõ ràng Rob J.K. tiên sinh đã triệt để đem hắc vụ áp chế. Thánh quang hoàn toàn chính xác đối chúng có khắc chế hiệu quả. Có thể này hắc vụ lại đột nhiên bỗng nhiên bạo, đối đạo sư cùng Rob J.K. tiên sinh bày ra phản kích sau đó. Sau đó hai người liền như là hóa đá một loại, cứ như vậy bị hắc vụ nuốt sống. Cuối cùng một đoạn tự thuật, có một số mơ hồ không rõ, trẻ tuổi pháp sư ngữ khí tựa hồ là đang tự mình hoài nghi. Hắn thậm chí cảm thấy phải tự mình nhìn gặp chính là ảo giác. Nhưng vô luận là Nostradamus cùng ở một bên yên lặng nghe lấy Joshua đều có thể lý giải. Bởi vì cái này đích xác là phi thường không thể tưởng tượng nổi sự tình. Không ai sẽ nghĩ tới một cái cực ý cấp thánh kỵ sĩ cùng tiếp cận cực ý đại pháp sư thế mà lại ngã xuống tại một đoàn quỷ dị hắc vụ trong tay. Hơn nữa không chút nào sức phản kháng. Cái đồ chơi này có chút lợi hại. Joshua như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Hắn quay đầu nhìn về phía bình tĩnh vụ hải, nghĩ thầm thứ này năng lực cùng hắn trong trí nhớ đối ứng mấy cái. Cùng vũ khí tương quan cường đại quái vật đều không lớn nhất trí. Những quái vật kia mặc dù cường đại, nhưng tuyệt đối không có đến nước này. Mà như vậy sau một chút, lại dùng chiến sĩ thần sắc sững sờ. Hắn phảng phất phát hiện ra gì đó. Sau đó biểu lộ hiu hiu biến ảo, nghiêm nghị nhìn về phía đoàn kia không đáy hắc ám. Một bên, Vila cùng Nostradamus giao lưu vẫn còn tiếp tục. Lão pháp sư xác nhận mấy chi tiết về sau, liền hít một hơi thật sâu. Có sinh mệnh vũ khí, nhìn lại chúng ta đều sai. Erebus chi hộp cũng không phải là chuyên chở cổ đại chủng tộc tế tự thánh vật hộp, mà là cùng loại với vu yêu mệnh hạp một loại, gánh chịu lấy kia bị tế tự viễn cổ tà vật sinh mệnh một bộ phận vật chứa. Nói đến tà vật thời điểm, Nostradamus có chút dừng lại, nhưng cuối cùng vẫn là ngữ khí kiên quyết xuống cái này định nghĩa. Nó tạo thành phá hoại cực lớn, thậm chí khiến cho hiệp hội tổ thứ hai, tổ thứ ba tổ vườn và giáo hội sứ đoàn lĩnh Rob J.K. thương vong, như có cần phải, có thể đem chúng phá hủy. Không, một cái nhẹ nhàng thanh âm từ lão pháp sư phía sau vang lên. Bọn hắn cũng chưa chết, vô luận là Rob J.K. đoàn trưởng hay là ngài nói tới mấy vị pháp sư tiên sinh đều không có chết. Bọn hắn sinh mệnh chi hỏa vẫn như cũ thịnh vượng. nhưng mà bịt kín một tầng bóng ma. Tại mấy tên kỵ sĩ chen chúc dưới, có bạch kim sắc trường nữ tử chậm rãi bước đi hướng Nostradamus cùng Joshua bọn người. Cặp mắt của nàng che mắt che đậy, mặt lại chính xác đối hai người vị trí. Nữ tử này khẽ lắc đầu nói, này vũ khí mặc dù quỷ dị, còn kéo lấy mãnh liệt tính ăn mòn, nhưng lại không có cách nào dễ dàng như vậy giết chết những cường giả kia. Nếu chúng ta động tác mau lẹ, còn có thể đem bọn hắn cứu ra. Ngoặc kép, Vladan tu đạo viện, đệ nhị chiến đấu tu sĩ đoàn đại tu nữ, Saya, nhận ra đối phương thân phận, Nostradamus không có làm nhiều khách sáo. Hiện tại cũng không phải coi trọng lễ nghi thời điểm. Hắn trực tiếp mở miệng văn nói, giáo hội sứ đoàn Rob J.K. đoàn trưởng cũng lâm vào trong hắc vụ. Nhưng nhìn ngươi biểu lộ, tựa hồ cũng không phải là phi thường lo lắng. Dừng lại một hồi, lão pháp sư lại đổi một cái thuyết pháp. Hắn nhíu lại mi đầu, chăm chú hỏi, nói một cách khác, đối với tình huống trước mắt, các ngươi chẳng lẽ có gì đó phương pháp giải quyết sao? Khẽ gật đầu, tên là Saya nữ tu sĩ đang chuẩn bị mở miệng, có thể nàng lại đột nhiên quay đầu, nhìn về phía lão pháp sư bên cạnh, cũng tức là Joshua vị trí. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.